đã kết hôn sau khi tỉnh dậy. Chương 23, hoa đuôi chó. Góc truyện audio.com. Đừng nhìn người này miệng đầy mê hoặc mà đánh giá. Anh ta chính chủ trì Duy Tấn, là người đằng sau hỗ trợ mạng lưới liên lạc xí nghiệp cho Liên Tuyến. Duy Tấn xã giao rộng rãi, ôm đống quan hệ đông đảo đến đáng sợ, mà lại phần lớn đều là người trẻ tuổi vào làm. Bộ phận này chính là giới thiệu trò chơi nào thì chắc chắn sẽ tiêu xài hết năng lực. Là phi thường có nhiều người tiềm lực, game online mobile mới huyết lập sắp đến giờ ra mắt, tất cả các nhà báo tin tức đều đang tiến hành mở rộng. Duy nhất mỗi Duy Tấn bên này, trọng yếu nhất cũng là khó ăn nhất, công phu cố ức hàng là sư tử ngoạm, chào giá cao tới đáng sợ, mà lại chút xu bạc đều không cho. Từ bỏ một cái đài tuyên truyền tốt Duy Tấn này thật sự rất đáng tiếc. Cho nên những ngày nay hai bên đều một mực rằng co không xong. Hạ Sở cùng bộ tuyên truyền họp còn buồn bực, cố ức hàng này cũng quá đáng. Hành động này rõ ràng là có thái độ muốn cự tuyệt hợp tác. Mặc dù là Liên Tuyến thật sự hy vọng mượn nhờ nhà đài của bọn họ. Nhưng đây là cục diện cả hai bên đều có lợi. Anh ta muốn đắc tội những hành khách trung thành với Liên Tuyến. Về sau thật sự không muốn kiếm tiền. Sau này cô thử tìm kiếm trên iPad liền hiểu rõ. Đây chính là hành vi thường ngày của cô ức hàng. Số lần hợp tác của Duy Tấn với Liên Tuyến rất nhiều. Giá cả cũng rất công bằng, nhưng mỗi lần cố ức hàng có làm một hành động nào? Chủ yếu là khiến Giang Hành Mặc nhìn nhau thôi cũng ngứa mắt. Không vừa mắt đến mức độ nào, nghe câu nói của cố ức hàng liền hiểu ra. Cướp CEO của người ta thì thôi, đằng này mẹ nó còn muốn cướp vợ của người ta. Chấm, cái này sao có thể nhẫn nhịn chứ? Dù là vợ chồng không hòa thuận, nhưng cảm giác được trên đầu bị đội mũ xanh. Giang Hành Mặc chỉ sợ là muốn tức điên lên, theo lý thuyết cái hạng mục tuyên truyền này, chỉ là không phải vấn đề lớn gì. Duy Tấn cũng có lợi Liên Tuyến cũng thế, đều có thể giao cho người phía dưới làm, nơi nào mà cần dùng đến Hạ Sở và cố ức hàng phải ra mặt. Nhưng đầu óc của tên cố ức hàng này có bệnh, chỉ cần Liên Tuyến muốn cầu cạnh anh ta tựa như một con khổng tước, cái đuôi vểnh lên trời. Muốn đắc ý một phen, đây cũng chỉnh những lời miêu tả nghiêm túc của iPad, Hạ Sở cảm thấy được mình trước kia nhất định 10 phần chán ghét anh ta. Cũng đúng, cố ức hàng lỗ mãng, tùy hứng, đem bộ mặt yêu nghiệt làm rối loạn quan hệ nam nữ. Hạ Sở không ghét hắn cũng khó, cô phiền nhất chính loại đàn ông thế này, nhìn một cái liền nhịn không được muốn vả một cái, chỉ toàn làm những phụ nữ thương tâm. Lúc cấp 3 cung thần chính là như vậy, ỉ vào một cặp mắt đào hoa liền tùy hứng làm bậy. Hết lần này tới lần khác nữ sinh còn cảm thấy cậu ta dạng người bad boy mà say mê. Từng người bị mê hoặc đến độ đầu óc choáng váng. Những nữ sinh khác Hạ Sở không quản, nhưng Cao Tình cũng khăng khăng một mực yêu cậu ta, còn muốn hẹn hò cùng với người ta. Nghĩ tới Cao Tình năm đó, Hạ Sở liền đối với cung thần hận đến nghiến răng. Cho nên đối mặt với cố ức hàng có khí chất giống nhau như vậy. Thật sự không có hảo cảm, cố tổng Hạ Sở không thèm phí lời với anh ta. Hợp đồng ngài đã nhìn qua chưa? Cố ức hàng nói anh vất vả lắm một được gặp em một lần. Có thể đừng đem những đề tài nhàm chán này ra nói chuyện được không? Nhàm chán, anh có biết anh vì cái gì mà đến không? Nếu Hạ Sở 18 tuổi đã sớm cho anh một cái liếc mắt. Nhưng bây giờ cô đã 28 tuổi, lòng chua xót, chỉ có thể nhẫn nại cùng anh ta nói chuyện cố tổng. Nơi này là phòng khách Liên Tuyến, chúng ta nên nói chuyện về công việc thì hơn, cái gì nên nói chuyện không nên nói chuyện, giữa chúng ta cũng không phải chỉ có công việc. Cố ức hàng nhìn cô. Ôn Nhu hỏi em gần đây lại thức đêm sao? Hạ Sở, bên trong cặp mặt đào hoa của cố ức hàng lại tràn đầy đau lòng phải yêu quý thân thể. Đừng có thức đêm nhiều, nhìn em gầy đến thành bộ dạng gì. Hạ Sở thầm nghĩ, thật có lỗi, lão nương đây ăn nhiều béo ra không ít, cố ức hàng cứ mãi đắm chìm kịch bản của mình, không thể tự kiềm chế em như thế nào cũng là xinh đẹp nhất. Nhưng anh hy vọng em có thể ăn cơm thật ngon, giữ gìn thân thể khỏe mạnh. Hạ Sở nghe xong nổi da gà đều nhảy dựng lên, mặt cô nghiêm túc: Cố tổng, nếu như ngài đối với hợp đồng không hứng thú, tôi liền đi trước. Dứt lời, cô liền muốn đứng dậy. Cố Ước Hàng nơi nào sẽ cho cô đi? Anh ta thở dài nói: Sở Sở, em vì một đàn ông như vậy mà liều mạng, đánh giá không? Không đáng, nhưng với anh thì càng không đáng giá trị. Hai người cái này là hai con cá cùng một lứa, cũng đừng so ai cao ai thấp. Hạ Sở không muốn nhiều lời, quay đầu muốn đi gấp. Cố Ước Hàng nói: Được được, biết em không hy vọng gì, anh liền không làm khó dễ em nữa. Nói xong anh ta liền lấy hợp đồng trong tay Hạ Sở, ngồi vào ghế sofa nhìn lại. Hạ Sở thấy anh ta cuối cùng cũng muốn làm chuyện chính, liền không rời đi nữa, ngồi xuống đối diện anh ta. Cố Ước Hàng đọc rất nhanh, nhìn giống như chỉ lướt qua, nhưng sau khi buông hợp đồng xuống liền đưa ra những vấn đề cực kỳ xảo trá. Có thể thấy được là anh rất nghiêm túc đọc qua, chỉ là đọc nhanh như gió thôi. Cũng may Hạ Sở đã sớm chuẩn bị, ứng phó đến 10 phần thỏa đáng. Cố Ước Hàng bày bộ mặt tràn đầy ý cười: Nếu em là vợ của anh, anh nhất định sẽ đối xử em như một bảo bối. Hạ Sở tin mới là lạ, không phải là làm trâu làm ngựa cho ngài sao? Cố Ước Hàng nói: Tại sao lại làm như vậy? Anh phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, em cứ phụ trách xinh đẹp như hoa là được. Hạ Sở thật đúng là bị anh ta kích thích tinh thần chiến đấu. Cô ngã về đằng sau, nghiêng đầu nói: Vậy chúng ta có thể nói chuyện? Mắt Cố Ước Hàng sáng lên: Yêu cầu gì anh đều đáp ứng. Hạ Sở: Ngài xác định? Cố Ước Hàng nói: Cổ phần của Duy Tấn, CEO đều cho em. Hạ Sở nói: Những thứ này tôi đều không cần, chỉ muốn lập lên hiệp nghị của hôn nhân. Cố Ước Hàng nghe được chữ này liền thêm vui vẻ: Em nói đi. Hạ Sở bình tĩnh nói: Sau khi cưới, tôi sẽ không tham gia phần kinh doanh công ty, chỉ ở nhà nhàn rỗi. Nhưng nếu ngài khiến tôi không vui, tôi liền có thể ra đề nghị ly hôn. Sau khi ly hôn, những cổ phần Duy Tấn và tài sản đang nằm trong tay ngài, tất cả đều thuộc về tôi. Cố Ước Hàng thấy anh ta kinh ngạc, Hạ Sở vui vẻ: Như thế nào? Cố tổng cần cân nhắc thêm không? Liên Tuyến nghèo đến mức còn muốn hãm hại lừa gạt sao? Cố Ước Hàng bi phẫn nói: Một khi chúng ta kết hôn, em liền không vui, sau đó ly hôn, rồi lại đem toàn bộ Duy Tấn đưa cho Giang Hành Mặc. Hạ Sở hắng giọng: Làm sao lại như vậy được? Tôi chỉ sợ sau khi cưới ngài lật lọng, tôi cũng không muốn kiếm tiền nuôi gia đình, anh cũng đừng nghĩ sẽ xinh đẹp như hoa. Cố Ước Hàng không biết xấu hổ nói: Anh chẳng lẽ không còn tư cách để xinh đẹp như hoa sao? Hạ Sở nhịn không được nói: Hoa đuôi chó. Cố Ước Hàng, Hạ Sở cảm thấy ăn nói của mình có chút quá đáng, đang muốn cứu vãn, ai ngờ Cố tổng lại lên án nói: Hoa đuôi chó thì sao chứ? Hoa đuôi chó thì liền không có tư cách đẹp sao? Hạ Sở thu hồi lại những suy nghĩ ban đầu. Cố Ước Hàng không giống với cung thần. Cung thần là cây trạng nguyên đỏ khoe khoang độc nhất vô nhị. Còn Cố Ước Hàng chẳng qua hoa đuôi chó giả làm hoa thực dược. Đúng vậy, bản chất vẫn là không giống nhau. Cố Ước Hàng khó chịu, sau khi uống trà sau liền nhìn Hạ Sở, khổ sở nói: Trong mắt em, trong lòng em cũng chỉ có Giang Hành Mặc. Hạ Sở kém chút bị sặc trà. Cố tổng tiếp tục u oán: Em vì Giang Hành Mặc liền có thể liều mạng kiếm tiền, vô luận anh ta đốt tiền thế nào, em cũng can tâm tình nguyện. Cái gì mà cung cấp cho phòng đê thí nghiệm, cũng chỉ là cho tiền để anh ta chơi. Cái gì mà ở hoàn cảnh lớn nhỏ, cái gì mà phát minh xe không người lái, chẳng phải tìm chỗ chết sao? Đối mặt với những lời linh tinh này, Hạ Sở chỉ có thể yên lặng uống trà. Cuối cùng Cố Ước Hàng tổng kết nói: Dù sao Giang Hành Mặc chính là bảo bối, anh chỉ là một cỏ dại. Không không không, đừng hiểu lầm, Giang Hành Mặc là cha nam, ngài cũng là cha nam, không phân biệt cao thấp. Dĩ nhiên lời này Hạ Sở không nói ra, cô còn phải trông cậy vào anh ta để ký hợp đồng nữa. Cố tổng, hợp đồng không có vấn đề gì, chúng ta liền ký. Cố Ước Hàng nhìn cô một cái, lông mày dương lên: Anh có một yêu cầu. Hạ Sở không lấy chồng, không thích đáng, không muốn, ba câu nói đầy bá khí thế này liền khiến Cố Ức Hàng không còn cách nào khác. Phải biết phụ nữ muốn cưới anh ta phải xếp thành một vòng tròn xung quanh thành phố S này. Muốn anh cho chức vị CEO còn có 2 vòng tròn. Muốn cổ phần Duy Tấn sợ có thể xếp thành 10 vòng tròn. Nhưng mà, Hạ Sở không cảm xúc, bất vi sở động, Cố Ức Hàng không cam lòng. Anh ta nói trưa mai cùng nhau ăn cơm, anh liền ký hợp đồng này. Hạ Sở còn đang suy nghĩ, Cố Ức Hàng nói em hôm nay làm tổn thương anh, chẳng lẽ không muốn đền bù một chút sao? Cũng đúng, bị người ta so sánh Cố Tổng thành hoa đuôi chó, hoàn toàn bị tổn thương, ăn bữa cơm cũng không có vấn đề gì. Hạ Sở nói được, sáng mai tôi an bài. Cố Ức Hàng lúc này mới thư thái chút, anh ta nói vậy ngày mai gặp. Hạ Sở cuối cùng cũng đưa tiễn được tôn Phật này. Đối với Cố Ức Hàng, Hạ Sở tra tìm kiếm rõ ràng. Gia hỏa này bên ngoài ăn chơi đàng điếm, bạn gái liền đổi liên tục. Nào có cảm xúc chân thật chứ? Anh ta đối với cô cùng lắm chỉ là quý tài sinh tình. Muốn đào góc tường cô để cô bán mạng cho anh ta. Cái gì mà CEO công ty cổ phần chứ? Bây giờ nhìn cửa ra ngoài hét lên. Đây chính dụ thỏ bằng củ cà rốt trước mặt sao? Để khiến người ta nhảy về phía trước thở hổn hển rồi liền muốn làm thịt nó. Đúng là mệt chết đi được. Lúc tan việc Hạ Sở nhận được tin nhắn. Là Dante gửi tới, cô có chút bất ngờ. Dante, có một vấn đề muốn thỉnh giáo. Buổi tối có thể gặp mặt không? Công việc của Hạ Sở đều đã hoàn thành. Muốn về nhà, nhưng nhìn anh hiếm thấy chủ động mở miệng. Cô tất nhiên đáp ứng được. Gửi xong tin nhắn, Hạ Sở lại nhớ tới cái gì? Cô lại gửi thêm một tin nhắn lại phải tăng ca. Dante trả lời phải làm xong hôm nay. Hạ Sở nói. Cậu 7 giờ đi tới phòng họp số 9 tầng 2. Tôi giúp cậu nhìn một chút. Như vậy cậu có thể tan làm sớm. Những thành viên khác cùng tổ còn chưa tan làm. Cô tốt nhất không nên đến đó tìm Dante. Dante trả lời. Được, lúc 7 giờ, Hạ Sở thấy Dante. Cô hỏi anh nơi này có máy vi tính. Cậu nói vấn đề của cậu ra đi. Tôi liền giúp cậu nhìn một chút. Hạ Sở ngoài miệng nói rất tự nhiên. Trong lòng vẫn có chút sợ hãi. Cô mặc dù đã thích nghi được công việc này, nhưng cũng sợ vấn đề quá khó khăn. Mình làm qua loa không được. Dante chẳng qua là muốn gặp cô. Nơi nào là sẽ làm khó cô chứ? Vấn đề hết sức dễ dàng như dành cho con nít. Sinh viên năm nhất đại học ngành IT cũng có thể ung dung giải quyết được. Sau khi Hạ Sở ung dung giải quyết xong, cảm thấy tự đắc ý. Cảm thấy cô vẫn là có thiên phú. Cô học mau tiến bộ lên sao? Chỉ có vài ngày liền có thể giúp đỡ Dante. Bất quá suy nghĩ xong cô liền thay đổi cảm xúc yêu thương. Thiên phú của Dante quả thực không được a, thật giống như không quá thích hợp cho ngành nghề này. Dĩ nhiên cô cũng sẽ không nói ra những lời này đả kích anh. Cô trấn an sau này không giải quyết được liền tìm tôi. Tôi có thể giúp cậu giải quyết. Dante nói được, có vấn đề nào mà anh không giải quyết, sợ là trên thế giới này những người có thể giải quyết được nó chỉ có mấy người. Sau khi đóng chương trình lại, Giang Hành mặc mặt không biểu cảm hỏi cô ngày hôm nay rất thong thả. Hạ Sở dựa vào sau lưng ghê không sao, chỉ là đụng một người khá phiền phức, khóe miệng Giang Hành mặc cong lên cực nhẹ là người trong công ty sao. Hạ Sở nói Cố Ức Hàng, cậu biết không? Là CEO Duy Tấn. Biết, anh ta thường xuyên xuất hiện trang bìa quốc tế hiện đại. Giang Hành mặc bình tĩnh, anh ta không phải rất tốt xa. Tại sao lại phiền phức? Chấm, Hạ Sở chẹp miệng nói lỗ mãng tay ăn chơi. Có gì tốt chứ? Tâm tình Giang Hành mặc 10 phần không ngoài ý muốn. Đương nhiên trên mặt cũng rất bình tĩnh, tôi không biết rõ lắm. Tuy nhiên tình duyên của anh ta đối với phụ nữ không tệ. Tình duyên không tệ, Hạ Sở nói một tháng đổi 3 người bạn gái liền hiểu. Anh hiểu rất rõ, vì những tin tức này là anh đưa cho cô nhìn bằng iPad. Hạ Sở nhịn không được nhớ tới Cao Tình, không khỏi lo lắng, cô thở dài nói những người đàn ông có ngoại hình đẹp đều là những người không đáng tin cậy. Giang Hành Mặc ẩn ẩn có cảm giác được dự cảm bất an. Hạ Sở ý thức được dáng dấp anh rất tốt, liền giải thích nói nhất vừa có tiền vừa có thế. Giống Cố Ức Hàng cùng với Giang Hành Mặc, đều là loại không tốt. Một mũi tên đâm xuyên, lão già Giang đồng chí thật sự bị chết oan. Hôm sau, Y Thần đối với Hạ Sở nói Cố Tổng đã đặt xong chỗ ăn. Hẹn bữa trưa 11 giờ rưỡi, nói là cho cô đặt trước. Được rồi, đơn giản chỉ là bữa cơm, ai làm việc này cũng được. Hạ Sở gật đầu nói được, bận rộn cho tới trưa, giải quyết không ít vấn đề. Hạ Sở tâm tình cũng không tệ. Buổi trưa, Y Thần nhắc nhở cô thời gian không còn sớm, hiện tại nên xuất phát. Hạ Sở lúc này mới nhớ giữa trưa còn hẹn Cố Ức Hàng ăn cơm. Cô nhìn thời gian nói được, đi thôi, tài xế lái xe đưa Hạ Sở đến nhà hàng. Cố Ức Hàng đã sớm có mặt, liền ở phía dưới đợi cô. Mặc dù không trang điểm lộng lẫy, nhưng lúc Hạ Sở nhìn thấy anh ta, trong đầu đều hiện lên câu này. Không có cách nào, Cố Ức Hàng đại khái thuộc dạng khổng tước. Hạ Sở khách sáo nói Cố Tổng quá khách khí. Cố Ức Hàng nói thật vất vả mới hẹn được em. Anh đương nhiên muốn biểu hiện tốt một chút. Hạ Sở lười nhác cùng anh đùa giỡn. Nói xong liền muốn vào trong thang máy. Cố Ức Hàng chân dài đuổi theo. Theo sát bên cạnh cô. Lúc đi vào anh ta thần thần bí bí nói Giang Hành Mặc cũng ở đây. Ăn cùng một phụ nữ trẻ tuổi. Hạ Sở liếc nhìn anh một cái. Cố Ức Hàng nói thật là trùng hợp. Vừa nãy trong bãi đậu xe nhìn thấy anh ta cùng với phụ nữ khác xuống xe cùng nhau. Trùng hợp cái quỷ, nếu bữa cơm này do Y Thần đặt trước còn có thể miễn cưỡng nói là trùng hợp. Nhưng đây là nơi Cố Ức Hàng đặt trước. Hạ Sở xem như minh bạch, nhìn xem anh ta muốn làm gì. Bất quá cô cũng không quá quan trọng. Lật lọng nói một câu hóa ra anh ấy cũng ở đây sao? Vậy chúng ta có nên ăn cùng nhau không? Cách chương.